Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1358 ứng vô cực ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện giả chiến đấu năng lực không có gì ngoài cùng cảnh giới có quan hệ bên ngoài cùng chiến đấu ý thức cũng có được chặt chẽ không thể tách rời liên hệ ấn trí tuệ của hắn chủng tộc cũng là như thế mà lại đối với nhân loại mà nói, bọn họ tại một số phương diện trời sinh liền có lấy được trời yêu ái yêu thế. Yêu đế làm vì thành danh đã lâu tôn giả cấp đỉnh phong cường giả chiến đấu năng lực coi như tại toàn bộ thiên lan đại lục cũng là xếp tại hàng đầu. Yêu đế đại nhân tại đoạn thời gian trước rời đi nơi này. Hầu cuồng không có giấu giếm. Rời đi, Hạ Nguyên sắc mặt nghi hoặc, ta cảm giác lão bản những thứ kia rất tốt a, tại sao phải đi? Dù sao hắn thấy, vì khởi nguyên thương thành coi như một mực đợi tại Cửu Diệu Thành cũng đáng, như không phải là bởi vì hắn là Huyền Nguyệt học viện ngược lại là, hận không thể mỗi ngày đều ngâm mình ở trong tiệm. Ta cũng cảm thấy rất tốt, cũng là quá bình tĩnh a, Hầu Cuồng có chút bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì khởi nguyên thương thành tọa lạc tại Cửu Diệu Thành nguyên nhân, Cửu Diệu Thành cùng khu vực phụ cận tuyệt đối coi là toàn bộ thiên lan đại lục lớn nhất và bình an thà địa phương. Coi như thực lực cường đại tới đâu đến đánh nơi này cũng phải an phận thủ thường, nguyên nhân A ngược lại là rất đơn giản, bởi vì Lạc Xuyên không thích nhìn đến chuyện như vậy. Tuy nhiên hắn không có nói rõ qua, nhưng khách hàng nhóm sớm đã đem tính cách của hắn cho mò được không sai biệt lắm. Yêu đế bế quan gần trăm năm, sau khi tỉnh dậy tìm Tu Di Sơn Phật chủ đánh một trận, sau đó liền đi tới khởi nguyên thương thành. Trong tiệm đồ vật đối yêu đế mà nói hoàn toàn chính xác cũng là rất có lực hấp dẫn, bất quá theo thời gian trôi qua thì cảm giác có chút không thú vị. Quá mức bình tĩnh, đối yêu đế mà nói, sông sáo thế giới kích thích sinh hoạt mới là hắn thích nhất. Quá bình tĩnh rồi, Hạ Nguyên đồng ý gật gật đầu. Cũng thế, bất quá các ngươi không cảm thấy loại này cuộc sống yên tĩnh kỳ thật cũng không tệ sao. Dù sao trong mắt của ta thì rất tốt, chờ ta về hưu về sau thì muốn như vậy. Quảng cáo, tốt là rất tốt, Hầu Cuồng lắc đầu, bất quá nếu là một mực dạng này cũng thật sự là quá nhàm chán, lão bản không phải cũng là cách đoạn thời gian thì đi ra ngoài một lần a, đầu tiên là thượng cổ di tích, sau đó lại trực tiếp chạy đến hải vực đi, hiện tại lại là cùng là thiên tinh đế quốc thành thị Kỳ Xuyên, nói thật hắn căn bản không hiểu Lạc Xuyên làm như thế nguyên nhân. Người có hay không yêu đế phương thức liên lạc, ứng vô cực tiếp tục lấy trước đó chủ đề. Có a, yêu đế đại nhân khởi nguyên nói chuyện phiếm tài khoản ngươi thêm phía dưới xem một chút đi. Hầu Cuồng nhẹ gật đầu cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Ứng vô cực đem tin tức đưa vào, sau đó tăng thêm xin. Tốt, đến đón lấy cũng là chờ yêu đế trả lời. Hạ Nguyên vỗ vỗ ứng vô cực bả vai, có chút đói bụng nghe nói viên lão bản lại đẩy ra mới đồ ăn, một sẽ đi qua nếm thử. Món ăn mới thức, ứng vô cực nhíu nhíu mày, đã nhận ra một chút khí tức không giống bình thường. Là theo thượng cổ di tích bên trong tìm tới những cái kia nguyên liệu nấu ăn làm. Không sai, không sai, Hạ Nguyên liên tục gật đầu. Người cũng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến viên lão bản phát tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là mở tiệm, viên quy cũng học Lạc Xuyên vì viên quy tiểu điếm sáng lập một cái nhóm trò chuyện. Bên trong cơ bản đều là viên quy tiểu điếm khách quen, ngày bình thường có cái gì thông báo đều sẽ phát ở bên trong. Cùng khởi nguyên thương thành nhóm trò chuyện khác biệt, viên quy tiểu điếm nhóm trò chuyện thuộc về thỏa thỏa mỹ thực nhóm. Tùy tiện lật qua bên trong nói chuyện phiếm ghi chép thì có thể tìm tới đến từ trời Nam Biển Bắc đặc sắc mỹ thực, hơn nữa còn có tại phía xa hải vực thần kỳ xử lý. Dĩ nhiên không phải hải yêu chi thành những cái kia biển sâu hàm thủy sinh vật, dù sao đối với các nàng tới nói đánh giá thực vật cơ bản đều là từ miệng cảm giác phương diện để phán đoán. Phát tin tức chủ yếu là sinh hoạt tại hải vực chi thành hải tộc. Đối với nhân loại mà nói, hải tộc bình thường đều có dài rằng giặc thọ mệnh, rất nhiều đều dưỡng thành yêu quý thức ăn ngon yêu thích. Ta đoán, ứng vô cực biểu lộ không có thay đổi gì. Cái này xác thực rất dễ đoán, dù sao gần nhất viên lão bản đều là đợi tại Cửu Diệu Thành, cũng không sao cả từng đi ra ngoài, mới nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có những cái kia băng lam chi hoa. Hạ Nguyên làm lấy suy đoán, không phải có tác dụng phụ sao, ứng vô cực đã chuẩn bị ra cửa. Lúc này khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã nhanh phải kết thúc, khách hàng nhóm liên tiếp tiếp rời khỏi nơi này. Vì truy cầu cực hạn mỹ vị, chỉ là một chút không có ý nghĩa tác dụng phụ tính là gì? Hạ Nguyên thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói ra, khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa có thể như thế được hoan nghênh, không có gì ngoài phụ gia hiệu quả bên ngoài, có thể xưng cực hạn mỹ vị cũng là một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Ăn uống chi dục đối với tuyệt đại đa số trí tuệ chủng tộc mà nói là bẩm sinh. Thật sao, đưa qua sẽ ngươi đi nếm thử đi, ứng vô cực đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Viên lão bản đã tìm được biện pháp giải quyết, tác dụng phụ kéo dài thời gian cũng không tính dài. Hạ Nguyên tiếp lấy nói bổ sung, cái kia ngược lại là có thể thử một chút, Ứng Vô Cực như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hồ Cuồng lúc này ngay tại thu thập trong tiệm đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì dễ thu dọn, khách hàng đều sẽ bảo trì trong tiệm sạch sẽ vệ sinh, đồ bỏ đi tất cả đều tự giác đặt ở thu về thiết bị bên trong. Mỗi đến giờ cơm thời điểm, Viên Quy tiểu điếm liền sẽ náo nhiệt lên. Tuy nói giá cả đắt đỏ, trong tiệm tổng cộng cũng chỉ có 4 cái bàn, nhưng sinh ý vẫn như cũ rất tốt. A-di-đà Phật, xem ra chúng ta tới chậm một bước. Bàn Phật Tổ đẩy ra cửa tiệm nhìn đến bên trong tràng cảnh về sau, chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu. 4 cái bàn tất cả đều bị ngồi đầy nhóc tương xứng, trên cơ bản tất cả đều là khởi nguyên thương thành khách hàng, buôn bán thời gian sau khi kết thúc đến bên cạnh Viên Quy tiểu điếm ăn bữa cơm tối, đích thật là lựa chọn tốt. Đầu tiên chờ chút đã đi, cầy Phật Tổ biểu thị đã không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, biểu hiện được rất bình thường. Quảng cáo, tốt, Cao Phật Tổ nhẹ gật đầu. 3 người liền tùy tiện tìm cái chỗ chống dựa vào tường đứng đấy, ảo ảo lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Phản chính thời gian rất sung túc, dứt khoát liền ở chỗ này chờ lấy, sớm muộn sẽ có vị trí. Cái này 3 người thật giống như mỗi ngày đều tới a. Hạ Nguyên ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ không phải tu di sơn Phật Tổ a, ngày bình thường có thể có chuyện gì? Vũ Vi chống đỡ cái cằm thuận miệng nói ra. Nàng cũng thật thích đến Viên Quy tiểu điếm, dù sao đối nàng mà nói thức ăn nơi này giá cả lại không đắt lắm, hơn nữa còn đều mang tràn đầy linh lực. Lại nói, hiện tại Tu Di Sơn tại Vô Thiên tiền bối chữa trị hạ xác thực biến không ít. Hồ Cuồng cũng đi tới Viên Quy tiểu điếm, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã kết thúc, hắn cũng không cần tiếp tục đợi tại trong tiệm, huống hồ buổi tối trong khoảng thời gian này còn có thể trong tiệm sử dụng 3D thiết bị. Vừa mới bắt đầu 2 ngày Hồ Cuồng thế nhưng là chơi 2 cái suốt đêm, có điều rất nhanh liền không có hào hứng. Trống rỗng tiệm mì chỉ có chính hắn thật sự là quá quạnh quẽ, có thể chơi chỉ có thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức loại hình, giống vinh quang cái gì căn bản chơi không được. Vô Thiên tiền bối A, gần nhất xuất hiện tại khởi nguyên thương thành tần suất cũng là rất thấp. Vũ Vi nở nụ cười, nghe nói hắn không quá ưa thích hiện tại cái này thân phận đây. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.